Bông hồng tuyết, chương 32, góc truyện audio.com. Dẫn Kỳ vì buồn chuyện phỏng vấn mà cứ nằm ì trên giường, chẳng chịu ăn uống gì cả. Thủy Du làm hết cách từ khuyên nhủ đến dùng biện pháp mạnh mà cũng chẳng thay đổi được gì. Thủy Du bỗng dưng nhớ tới anh trai, cô cầm điện thoại trên tay chần chừ, nữa muốn gọi nữa lại không muốn gọi. Nhưng tình trạng của Duẫn Kỳ đang rất tệ nên cô không còn nào khác. Cô liều mình bấm gọi cho Trí Mẫn. Thủy Du muốn nhờ anh trai cho Duẫn Kỳ vào làm việc trong công ty của mình và còn căn dặn anh không được để lộ ra thân phận của cô. Chắc chắn anh ấy sẽ không từ chối. Nhưng Thủy Du vẫn cảm thấy bứt rứt trong lòng. Đây có phải là dùng vào mối quan hệ để đi xin việc không nhỉ? Mà thôi kệ, mình hết cách rồi. Vừa dứt cuộc nói chuyện với anh trai là Duẫn Kỳ nhận ngay cuộc điện thoại mời phỏng vấn của công ty Trí Thủy. Không cần phải nói cũng biết Duẫn Kỳ vui sướng đến cỡ nào. Cô nắm tay Thủy Du nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cô cảm thấy mình quá may mắn. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ Trí Thủy sẽ mời mình phỏng vấn. Mà cũng lạ thật, trước giờ cô đâu có nộp hồ sơ vào công ty nổi tiếng đó đâu. Tại sao họ lại mời mình phỏng vấn được nhỉ? Thủy Du phải nói dối rằng chính cô đã đăng ký cho Duẫn Kỳ. Nếu mà nó đậu thì mừng, còn không đậu thì thôi, ai ngờ đậu thật. Duẫn Kỳ cứ thế mà tin lời ngay. Cô làm dấu thánh giá để cảm tạ Chúa Trời đã ban cho cô cơ hội tốt như thế. Còn hứa hẹn đủ điều sẽ cố gắng làm việc thật tốt để không phụ lòng ngài nữa chứ. Rõ là cô gái ngây thơ. Dễ tin người mà, Thủy Du, cậu mau dậy đi, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên, đừng để bị trễ. Làm gì chứ, cho tớ ngủ thêm chút nữa đi mà. Cậu không nhớ hôm nay cậu phải đi làm sao? Làm không có tiền thì làm gì? Cái gì, không tiền sao? Ý cậu là sao? Chưa muốn tỉnh hẳn, Thủy Du cứ nằm lăn lộn trên giường. Cô còn không biết mình đang vừa nói cái gì. Chết cha, mình lỡ lời, mình đang giấu Duẫn Kỳ chuyện này cơ mà. Làm sao bây giờ? Thủy Du bật dậy, nhảy xuống giường, vừa chạy vừa nói để Duẫn Kỳ không còn cơ hội tra khảo nữa. Không có gì đâu, tớ nói nhảm ấy mà. Tớ phải đi rửa mặt đây. Bữa đầu tiên không thể để trễ được. Duẫn Kỳ chỉ còn biết ngớ người ra nhìn Thủy Du đang chạy cuống cuồng cả lên. Ngày đầu đi làm đáng lý ra phải hứng khởi lắm, sao Thủy Du lại cảm thấy nản thế này. Bước chân cô nặng dần trên con đường đi làm. Kim Phút cứ nhích lên từng chút một mà Thủy Du vẫn còn đi thong dong ngoài đường. Bất chợt liếc nhìn đồng hồ, cô mới hốt hoảng cong chân lên mà chạy bán sống bán chết. Cô cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy vào công ty. Âu, thang máy, đợi tôi với. Cô với tay chặn lấy cánh cửa thang máy, nhưng không may cô vấp phải chân thang máy, thế là ngã nhào vào trong. Một bàn tay đỡ lấy người cô, nhưng cú ngã khá bất ngờ nên cô ôm chầm lấy một ai đó trong thang máy và cả hai cùng ngã xuống. Thủy Du xây sầm mặt mày, cô cứ nằm trên người đó chẳng có dấu hiệu đứng dậy. Có lẽ là con trai, hoa, ngực anh ta ấm quá, còn săn chắc nữa chứ. Mình chẳng muốn dậy chút nào. Không biết trông anh ta ra sao nhỉ? Có đẹp trai không ta? Đang suy nghĩ miên man thì cô bị một bàn tay thô bạo hất mạnh cô ngã ra khỏi người. Thủy Du nhăn nhó vì đau. Đúng là không phải phim ảnh mà. Sao lại thô bạo với con gái thế chứ? Đau quá đi. Người thanh niên đó đứng dậy phủi mạnh bộ quần áo đắt tiền đang mặc. Tiện tay chỉnh lại trang phục. Khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu nhìn cô. Lúc này Thủy Du mới ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Chấm, là anh, sao lại là anh? Thủy Du khi nhìn rõ được mặt anh ta thì ngạc nhiên và la toáng lên. Aston nhìn cô, lạnh lùng nói, thì sao, sao mà xúi quẩy thế này? Mới sáng sớm mà đã gặp cái bản mặt đáng ghét này rồi. Thế mà hồi nãy mình còn khen anh ta săn chắc nữa cơ đấy. Ừ, đúng là kinh tởm mà. Thủy Du nhăn mặt, phủi lấy phủi để toàn bộ cơ thể như xóa bỏ mọi vết tích đụng chạm cơ thể vừa mới diễn ra. Như đọc được ý nghĩ của Thủy Du, Aston gằn giọng hỏi, cô đang làm hành động gì đấy? Thủy Du tức tối đứng dậy, nhưng có vẻ như cú xô ngã của Aston đã làm cô bị thương ở chân. Cô đứng lên loạng choạng, xém ngã may lúc đó Aston đã lấy tay cô cho khỏi ngã nhưng đã bị cô hất tay ra. Cô dương ánh mắt căm ghét nói, đừng động vào người tôi, trả lời câu hỏi của anh lúc nãy, tôi đang làm gì thì kệ xác tôi. Aston đứng im nhìn cô, Thủy Du cũng không kém, cô cũng ánh đáp trả ánh mắt ấy, một bên ánh mắt lạnh lùng nhưng đáng sợ, một bên ánh mắt đầy căm phẫn. Cả hai đấu mắt với nhau một lúc thì Aston bất chợt bỏ ra ngoài. Anh quyết định không đi thang máy nữa. Thủy Du thì lại càng thấy tức giận bởi thái độ khinh thường ấy. Cô tự mình bấm thang máy. Anh không đi thì tôi đi. Tưởng tôi sợ anh chắc. Nếu anh không phải là chủ tịch thì tôi đã đấm anh mấy cái cho bỏ tức rồi. Cũng may là không có ai ở đây. Hy vọng sẽ không có ai nhìn thấy. Thủy Du vò tóc, đập nhẹ đầu vào thang máy. Thủy Du, mày đúng là hậu đậu mà. Hết người rồi hay sao mà cứ hay gây chuyện với cái tên đáng ghét đó chứ? Lần sau gặp tên đó phải lờ đi. Phải tuyệt đối lờ đi. Đừng bao giờ nói chuyện. Nhớ đấy, thang máy dừng lại ở tầng 8. Cô hít một hơi thật sâu để bắt đầu làm việc. Chưa kịp bước vào phòng làm việc, cô đã bị một xấp giấy tờ bay thẳng vào mặt. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã bị một trận mắng té tát của một người phụ nữ đang tỏ vẻ tức giận tiến tới trước mắt cô. Bây giờ là mấy giờ rồi, mà cô mới ló mặt tới hả? Cách chương.